Vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Chương 176, Trần gia bí mật. Góc truyện audio.com. Huyền Châu, Huyền Đô Thành, Tiên Chu ngừng giữa không trung. Huyền Đô Thành là Huyền Châu lớn thành thị. Thiên Cơ các tổng bộ liền ở chỗ này. Khương Phục Tiên đứng tại 99 tầng cao Thiên Cơ lâu đỉnh đầu. Người mặc tinh thần bào lão giả đứng tại Khương Phục Tiên bên cạnh. Vẻ mặt ôn hòa, thái độ cung kính, hắn là Thiên Cơ các chủ, Thiên Cơ lão nhân, Khương tông chủ, ngài yên tâm, Huyền Châu nếu là có dị động, lão phu khẳng định trước tiên thông báo ngài. Chúng ta Thiên Cơ các nguyện ý cùng Lăng Vân tông hợp tác. Ta biết các ngươi trong bóng tối làm những tiểu động tác kia, muốn tiếp tục tổn hại Lăng Vân tông lợi ích. Ngươi cần phải rõ ràng sẽ là hậu quả như thế nào. Thiên Cơ lão nhân cười làm lành nói. Khương tông chủ yên tâm. Ta sẽ nhắc nhở phía dưới trưởng lão chú ý. Khương Phục Tiên trên mặt sương lạnh. Thản nhiên nói. Các ngươi có thể điều tra ta. Nhưng muốn tiếp tục truy tra Bắc Hoang Trần gia. Ta sẽ để Thiên Cơ các biến mất. Thiên Cơ lão nhân hai chân nhịn không được run lên. Hắn là Huyền Châu có thể đếm được trên đầu ngón tay đại nhân vật. Dậm chân một cái cũng có thể làm cho vô số thế lực sợ hãi tồn tại. Bây giờ lại tại Khương Phục Tiên trước mặt run rẩy. Thiên Cơ các đúng là điều tra Trần gia. Dù sao Trần gia sinh ra như thế thiên kiêu. Trần gia tộc nhân số lượng quá ít. Thu thập được tin tức rất ít. Khương tông chủ, lão phu sẽ không lại truy tra. Ngài nếu như muốn tình báo, tùy thời liên hệ Thiên Cơ các, truyền tống trận tài liệu chuẩn bị như thế nào? Khương tông chủ yên tâm, ngài đặt trước truyền tống trận tài liệu đã chuẩn bị tốt. Bất quá có chút cũ cũ, rất khó vượt châu truyền tống, còn cần thời gian dài bảo trì. Hiện tại vạn tượng đại lục không có trận pháp cường đại sư, cho nên truyền tống trận càng ngày càng ít. Muốn xây dựng truyền tống trận, chỉ có thể đem trước kia lão truyền tống trận hủy đi. Trận thạch giá cả có thể nghĩ. May ra bái phỏng Huyền Châu các đại thế lực lúc, thu hoạch đại lượng tư nguyên. Rất nhanh giao dịch đến đại lượng trận thạch. Khương Phục Tiên cầm tới trận thạch về sau. Mắt trong mang theo cười. Trở về liền có thể tại Lăng Vân Tông cùng Hắc Thạch Thành ở giữa xây dựng truyền tống trận. Đến trở lại có thể thuận tiện rất nhiều. Nàng trở lại Tiên Chu. Chuẩn bị trở về Hoang Châu. Hồn ước nhanh đến kỳ. Còn muốn trở về xử lý. Khương Phục Tiên khẽ vuốt bên tai tóc bạc. Tuyệt mỹ dung nhan mang theo cười. Rốt cục có thể trở về gặp vị hôn phu. Nhìn lấy Hắc Thạch Thành phương hướng. Nàng mặt mày mỉm cười. Không biết tiểu phu quân có muốn hay không ta. Sau đó Tiên Chu khởi động, không gian vặn vẹo, Khương Phục Tiên biến mất tại Huyền Đô Thành. Vô số Huyền Châu cường giả đồng thời thở phào, dường như sống sót sau tai nạn. Huyền Châu bao phủ trong làn áo bạc, mù sương buông xuống, cải biến tự nhiên sức mạnh to lớn. Liền xem như trong truyền thuyết kiếm tiên cũng không có như thế lực lượng. Cực Bắc Chi Đình, Trần Mục thấp thỏm quay người. Gió tiết ngưng tụ thủy kỳ lân hướng hắn đi tới. Chỉ có trượng cao, mang theo mạnh mẽ uy áp. Giữa lông mày mang theo vũ nội độc tôn bá khí. Tiết kỳ lân tiến lên, nhưng mà lại xuyên qua thủy kỳ lân thân thể. Trần Mục khôi phục tỉnh táo. Còn tưởng rằng là thật thủy kỳ lân buông xuống. Trước mắt chỉ là năng lượng ấn ký. Xin ra mắt tiền bối. Trần Mục đối với Thủy Kỳ Lân chắp tay, cho dù là ấn ký, hắn cũng không dám khinh thường. Thủy Kỳ Lân nhìn lấy Trần Mục, mắt trong mang theo thất vọng. Trần gia hậu nhân, Trần Mục hơi kinh ngạc. Thủy Kỳ Lân chẳng lẽ nhận biết Trần gia tổ tiên? Vãn bối Trần Mục, không biết có phải hay không tiền bối trong miệng Trần gia hậu nhân. Thủy Kỳ Lân khẳng định nói. Ngươi đúng là Trần gia hậu nhân, nhưng ngươi huyết mạch mỏng manh, rất khó trở thành cái kia dạng kiếm trảm cổ kim cường giả. Quảng cáo, Trần Mục có bị đả kích nói. Thông qua Thủy Kỳ Lân, Trần Mục biết Trần gia tổ tiên cường đại, kiếm chạm cổ kim, khó có thể tưởng tượng, cái kia là cỡ nào cường đại tồn tại. Phụ thân, ngài vì cái gì vứt bỏ ta? Chấm, Tuyết Kỳ Lân lăn lộn trên mặt đất. Thủy Kỳ Lân cúi đầu nhìn lấy Tuyết Kỳ Lân. Tiểu thất, phụ thân có chuyện rất trọng yếu muốn làm. Ta không thể bồi tiếp ngươi. Ngươi phải dũng cảm. Tuyết Kỳ Lân tại trên mặt đất điên cuồng đánh lăn nhí. Vẫn là hài đồng tính cách. Rất đơn thuần. Thủy Kỳ Lân nhìn về phía Trần Mục. Trầm giọng nói. Ta và ngươi tổ tiên từng kề vai chiến đấu. Ngươi có thể hay không giúp ta chiếu cố tiểu thất? Không có vấn đề. Trần Mục đáp ứng vô cùng sảng khoái. Tuyết Kỳ Lân là thuần chủng thần thú. Cho dù là ấu niên kỳ, cũng nắm giữ lực lượng kinh khủng. Trần Mục cung kính nói. Tiền bối, ngươi có thể hay không lộ ra điểm có quan hệ Trần gia tổ tiên tin tức? Thủy Kỳ Lân trầm giọng nói. Ta chỉ là nói ấn ký. Có quan hệ hắn tin tức có hạn. Hắn khả năng còn sống. Tại sâu trong tinh không chinh chiến, Trần Mục đạt được kình bạo tin tức. Trần gia tổ tiên khả năng còn sống. Tiểu thất, không phải thương tâm, phụ thân sẽ ở sâu trong tinh không chờ các ngươi. Thủy Kỳ Lân an ủi. Tuyết Kỳ Lân như cũ đang làm nũng đánh lăn nhí. Ta không muốn. Phụ thân, ngài tới đón ta. Thủy Kỳ Lân trầm giọng nói. Phụ thân về không được. Sâu trong tinh không. Quay đầu vô ngạn, ngươi khôi phục tại trong thời Thái Bình. Chớ có bỏ lỡ cơ hội vùng lên. Tuyết Kỳ Lân nhìn về phía Trần Mục. Lớn lên đẹp mắt, hẳn không phải là cái gì người xấu. Trần Mục hồi tưởng lại Khương Phục Tiên nói lời. Nàng muốn đi tinh không nhìn xem. Hẳn không phải là du lịch đơn giản như vậy. Tinh không đến cùng ẩn giấu đi cái gì. Sư Tôn cũng đề cập qua có quan hệ tinh không truyền thuyết. Đã từng Hoang Châu Chúa Tể, mang theo Hoang Châu mạnh nhất trong lịch sử hạm đội, muốn vượt qua tinh hải, sau cùng lại cuối cùng đều là thất bại, toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Hoang Châu thế lực cũng bởi vậy xuống dốc. Trần Mục thần sắc cung kính nói, tiền bối, ngươi vì cái gì tiến về sâu trong tinh không? Thủy Kỳ Lân mắt sáng như đuốc. Vệ đạo chi chiến, chư thiên cường giả đều bị bách tham dự. Làm chúng ta toàn bộ bỏ mình lúc, liền cần các ngươi đứng ra. Vệ đạo chi chiến, Trần Mục tại Táng Tiên Địa thôn phệ chấp niệm. Từng nghe nói có cỗ lực lượng tại Trảm Đảo. Thủy Kỳ Lân nói vệ đạo chi chiến chẳng lẽ cùng cỗ lực lượng kia có quan hệ. Tinh không đối ngươi mà nói còn rất xa xôi. Thật tốt tu luyện, chờ ngươi nắm giữ vệ đạo lực lượng lúc, tự nhiên sẽ minh bạch là chuyện gì xảy ra. Trần Mục khẽ lắc đầu, liền Thủy Kỳ Lân đều bị khốn tinh không. Hắn hiện tại đi không khác nào chịu chết. Nếu như tiểu thất không nghe lời, thì vặn nàng cái đuôi. Đó là nàng nhược điểm, Thủy Kỳ Lân nhắc nhở. Tuyết Kỳ Lân vội vàng cụp đuôi. Trần Mục cười gật đầu. Tiền bối yên tâm, ta sẽ đem nó bồi dưỡng thành một cái tốt Kỳ Lân. Đa tạ, Thủy Kỳ Lân tiêu tan theo gió. Phụ thân, Tuyết Kỳ Lân la lớn. Trần Mục vừa cười vừa nói. Tiểu gia hòa, yên tâm đi, ta sẽ chiếu cố tốt ngươi. Tuyết Kỳ Lân hai mắt đẫm lệ rưng rưng. Nàng rất nhanh tỉnh lại. Sau đó hé miệng, bỗng nhiên thôn khí. Chỉ thấy bầu trời có tuyết châu bay tới. Cái viên kia tuyết châu mang theo kinh thiên động địa năng lượng. Cho dù là Trần Mục cũng không dám tới gần. Lại bị Tuyết Kỳ Lân nuốt vào. Chung quanh gió tuyết bình chướng biến mất. Thì liền mạnh mẽ cấm chế cũng biến mất. Khá lắm, tiểu thất, đem tuyết châu mượn ta xem một chút. Không cho, đây là mẫu thân của ta bản mệnh châu. Tiểu thất kiêu ngạo ngẩng đầu. Thủy Kỳ Lân lão bà. Vậy khẳng định cũng là kinh khủng tồn tại. Tuyết này châu có thể phong ấn Tuyết Kỳ Lân. Còn có thể ảnh hưởng yêu vực. Là thật đáng sợ. Tiểu thất đứng lên. Biến thành cô bé bộ dáng. Trên đầu có hai cái trong suốt góc. Còn có đầu trắng như tuyết cái đuôi nhỏ. Nàng lôi kéo Trần Mục y phục, yếu ớt nói, còn gì nữa không? Đương nhiên là có, theo ta, về sau ăn ngon uống say. Trần Mục xuất ra đại lượng linh quả. Ta thích ăn ngọt, chờ trở lại quê hương của ta. Ca ca mua cho ngươi đường hồ lô, cam đoan ngươi ưa thích. Tiểu Thất mặt mũi tràn đầy chờ mong. Nàng rất nhỏ nhắn xinh xắn, mặc lấy tiết sắc tiểu váy. Chỉ riêng bàn chân nhỏ, ngồi tại Trần Mục trên bờ vai. Hai tay dâng linh quả, không ngừng hướng Trần Mục muốn ăn. Trần Mục mang theo nàng rời đi cực bắc chi đỉnh, đánh dấu nhiệm vụ hoàn thành. Là thời điểm trở lại Trần gia. Không biết vị hôn thê ở nơi nào. Thật lâu không nhìn thấy Khương Phục Tiên. Vô cùng tưởng niệm, vẫn là nhanh đi về. Trần Mục dùng tốc độ nhanh nhất trở về Hắc Thạch Thành. Trên đường, Trần Mục cùng Tiểu Thất nghe ngóng tin tức. Thế mà Tiểu Thất cái gì cũng không biết. Nó theo xuất sinh ngay tại chơi. Sau đó nào đó trời ca ca tỷ tỷ toàn bộ biến mất. Nàng sau đó không lâu cũng bị phong ấn. Trần Mục còn muốn dưỡng cái tay chân giúp đỡ. Có thể nàng rất yếu ớt. Đoán chừng lại là cái tổ tông. Sau 3 tháng, trạng vạng tối thời điểm, Trần Mục trở về Hắc Thạch Thành. Quảng cáo, vừa tới gần liền phát giác được vị hôn thê khí tức. Khương Phục Tiên thế mà tại Trần gia. Trần Mục mang theo Tiểu Thất đi vào mẫu thân viện tử. Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch dọa đến ôm cùng một chỗ. Ánh mắt đều nhanh chừng ra ngoài. Đại tráng bò lồm ngồm thân thể. Trần Giao mắt vàng không có không gợn sóng. Chỉ có Trần Dĩnh lộ ra rất hưng phấn. Oa, thật đáng yêu muội muội. Trần Mục cười giới thiệu nói. Đây là Tiểu Thất, bản thể là thần thú Kỳ Lân. Tiểu Thất, ta là Trần Dĩnh, đó là muội muội ta Trần Giao. Đó là mẫu thân của ta. Tiểu Thất có chút sợ người lạ. Bất quá Trần Dĩnh rất nhiệt tình. Nàng rất nhanh liền để xuống cảnh giác. Bởi vì đi theo Trần Dĩnh sau lưng. Có đường ăn, Trần Mục không có thời gian dưỡng Kỳ Lân. Liền đem Tiểu Thất làm người nhà họ Thành giao cho phụ mẫu chiếu cố. Dù sao cha nàng cùng Trần gia tổ tiên nhận biết. Có quan hệ thân thích. Đường Uyển ở nhà không có chuyện để làm. Cười đáp ứng Trần Mục. Tiểu Thất vừa mở ra phòng ấn lúc cần đại lượng thực vật. Bình thường tùy tiện ăn là được rồi. Nàng ưa thích chơi. Vừa tốt có thể bồi Trần Dĩnh chơi. Sắp xếp cẩn thận Tiểu Thất. Trần Mục lập tức trở về đến chính mình viện tử tìm vị hôn thê. Hắn về đến phòng, nhìn đến Khương Phục Tiên chính nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Trần Mục đi vào bên giường, vẻ mặt tươi cười. Sư tỷ, người đã đến bao lâu? Khương Phục Tiên mở mắt ra. Bên nàng thân nhìn lấy Trần Mục, mỉm cười. 2-3 ngày, người không về nữa. Sư tỷ sẽ phải đi tìm ngươi. Trần Mục cởi giày, hắn nằm tại vị hôn thê bên người. Thần tình nghiêm túc nói. Sư tỷ, người đi Huyền Châu đều không nói cho ta. Khương Phục Tiên tay ngọc khẽ vuốt Trần Mục gương mặt, ôn nhu nói. Sư tỷ chỉ là đi Huyền Châu nhìn xem. Đi mua sắm truyền tống trận tài liệu. Hiện tại Lăng Vân Tông đến Hắc Thạch Thành chỉ cần thời gian rất ngắn. Trần Mục biết nàng đi Huyền Châu không chỉ là mua sắm truyền tống trận tài liệu. Hắn thân thủ ôm lấy Khương Phục Tiên. Ôn nhu nói. Sư tỷ, khổ cực. Khương Phục Tiên nhìn lấy Trần Mục mang cười ánh mắt. Cảm giác mình làm đều rất đáng. Khích lệ nói. Tiểu sư đệ, lợi hại a, còn có thể chém giết kiếm tiên. Trần Mục lắc đầu, lúng túng nói. May mắn mà thôi. Nếu như không có sư tỷ lực lượng, ta đoán chừng đã trở thành vong hồn dưới kiếm. Khương Phục Tiên khích lệ nói. Chỉ muốn ngươi thật tốt tu luyện. Về sau khẳng định so sư tỷ lợi hại. Vị hôn thê thân thể mềm mại mặc dù có chút lạnh. Nhưng lòng của nàng vừa ấm lại ôn nhu. Trần Mục ôm thật chặt Khương Phục Tiên. Dường như muốn đem nàng hòa tan. Trần Mục ẩn ý đưa tình nhìn qua vị hôn thê. Sư tỷ, ta muốn hôn ngươi hai xuống. Khương Phục Tiên mím môi một cái. mang theo dí dỏm mỉm cười. Nàng có ý tưởng giống nhau, nhưng không muốn phóng túng Trần Mục. Dịu dàng nói, chỉ có thể hôn một chút. Trần Mục nắm chặt cơ hội. Hắn thân lấy Khương Phục Tiên không hé miệng. Hôn đến hừng đông. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.